Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, trước nữ. Thời gian lại dừng lại. Bỗng giáng lâm màu tím lôi kiếp để Lý Huyền Dạ áp lực tăng gấp bội. Này nói lôi kiếp uy lực quá khủng bố. Chiếu rọi ra đầy trời màu tím ánh chớp, tràn đầy hủy diệt đất trời sức mạnh. E là cho dù là trời nói cường giả đến rồi, cũng không chịu nổi này một tia chớp oanh kích. Bất hủ thần mạch tỏa ra, pháp tắc thời gian vận chuyển, 6 giây lúc ngừng khởi động. Tí tách, vạn vật tĩnh lại, thiên địa hòa hợp. Tí tách, lôi hỏa phun trào, tử lôi bất minh. Mặc dù ở lúc ngừng trong phạm vi, thứ ba nói lôi kiếp lại vẫn giữ vững tốc độ cực cao, hướng về Quỳnh Hoa oanh kích mà đến. Lý Huyền Dạ ôm lấy Quỳnh Hoa nhanh chân liền chạy. Tốc độ triển khai đến cực hạn, dĩ nhiên khó có thể đem lôi kiếp bỏ qua. Oanh xoạt, tử lôi mũi nhọn bỗng phóng xạ ra nhất nói hồ quang. Trong nháy mắt đem Quỳnh Hoa cùng Lý Huyền Dạ đồng thời xuyên thấu. Vô số tia điện ở hai người bên ngoài thân khuấy động. Hàng duy đả kích, Lý Huyền Dạ cố nén thống khổ, trực tiếp nổ ra một đòn thần hư không quyền. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc đó bánh răng lần thứ hai chuyển động, từng sợi thánh khiết ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống. Lôi vân nhanh chóng tản đi, vô số tiên chim bay tới, dùng chúng nó trắng nõn lông chim nhấc lên nhất nói tiên kiều. Một tên tay nâng lãng hoa, mỹ lệ mà thánh khiết bạch y nữ nhân uyển dường như thiên sứ đi xuống. Ta chính là Phượng Hoàng thần vực tiếp dẫn thần quan trước nữ. Nghe lôi kiếp thanh âm, rất tới tiếp ứng tân thần phi thăng thần giới. Trước nữ, ta còn Ngưu Lang đây. Có điều này tiếp ứng thần quan quả nhiên đều là siêu cấp đại mỹ nữ a. Này trước nữ sắc đẹp liền một điểm không thể so Linh Hy phải kém hơn. Khí chất cũng vô cùng có lực tương tác. Chính là dẫm lên tiên chim hạ phàm mà đến thời điểm. Có chút ngược đãi động vật nhỏ hiềm nghi. Lúc này, Quỳnh Hoa cũng mở hai mắt ra. Nàng đi lên phía trước, khom người kết nối ứng thần quan chức nữ nói. Đệ tử phàm trần chưa xong, khẩn cầu ở thế gian dừng lại thêm một quãng thời gian. Quỳnh Hoa vừa dứt lời, cả ngày bầu trời liền tối lại. Chức nữ mới vừa rồi còn là một mặt ánh nắng tươi sáng bình dị gần gũi vẻ mặt. Đảo mắt liền trở nên khác nào ác ma giáng lâm như thế. Khóe miệng vung lên một vệt phi thường tà tính độ cong. Người xác định không đi theo ta à? Ây, chấm ngoặc kép, Quỳnh Hoa lúc đó liền bị hù dọa. Sao có thể nghĩ tới đây tiếp dẫn thần quan như thế khó mà nói. Lý Huyền Dạ nhưng biết nói. Tiếp dẫn thần quan ở tại thần giới địa vị là rất cao. Một phương trong thần vực, chỉ có thể có một tên tiếp dẫn thần quan tồn tại. Tiếp dẫn thần quan ở mảnh này trong thần vực tư lịch, cơ hồ là ngoại trừ chí tôn chúa tể ở ngoài cao nhất. Tiếp dẫn thần quan làm thần vực người dẫn đường, cũng là các chí tôn tín nhiệm nhất thủ hạ. Đắc tội các nàng tuyệt đối sẽ không có thật chuyện phát sinh. Lý Huyền Dạ vội vã đi ra điều đình nói. Vãn bối Lý Huyền Dạ, gặp chức nữ thần quan. Bầu trời trong phút chốc nhiều mây chuyển tinh. Chức nữ mềm mại nhảy một cái, giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Một mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Hả, người chính là chấp pháp thần quan Lục Khanh Khanh người kia tộc con rể Lý Huyền Dạ à? Nghe nói ngươi cùng Cửu Thiên Huyền Phượng đi rất gần mà. Nói cho ta biết ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào. Trả lời làm ta đầy ý. Ta liền không làm khó dễ các ngươi. Cái này chức nữ có vẻ như rất bát quái. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Nói. Ta cùng Lục Thi Thi chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ. Chỉ đến thế mà thôi. Lên giường bước thứ nhất đều là từ làm bằng hữu bắt đầu. Tiểu đệ, ngươi trả lời như vậy nhưng không cách nào làm ta cảm thấy thỏa mãn nha. Chức nữ trà lắc đầu. Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát. Nói, ta còn đem nàng làm khóc quá. Chức nữ nhất thời trước mắt một mặt. Cái này ta thích nghe. Còn có mà còn có à? Nhanh toàn bộ nói cho ta biết. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ nói. Thật không có. Thôi đi, vô vị. Chức nữ trợn tròn mắt. Nàng lại nhìn Quỳnh Hoa một chút, hơi có chút nghi ngờ hỏi nói. Ngươi khi độ kiếp sử dụng thiên đạo thần quyền. Quỳnh Hoa không rõ vì sao. Lý Huyền dạ gật đầu nói. Là ta cho nàng dùng. Chẳng trách, ta nói nha đầu này rõ ràng là dựa vào thần vương đan đột phá. Làm sao mệnh cách tiềm lực lại còn có tăng lên đây? Có điều loại này thủ xảo thủ đoạn vẫn là tồn tại một ít tác dụng phụ. Vừa nãy các ngươi tao ngộ lôi kiếp cường độ tăng lên không ít đúng không? Lý Huyền dạ ngẩn người. Khó nói lôi kiếp trở nên mạnh mẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Chức nữ nói. May mà tiểu nha đầu này bản thân tư chất liền rất bình thường. Mặc dù lâm thời dùng thiên đạo thần quyền. Cũng không cho nàng tăng mạnh bao nhiêu tư chất. Chỉ có thể nói là triệt tiêu thần vương đan tác dụng phụ mà thôi. Nếu như là ngươi. Chấm ngoặc kép. Chức nữ nhìn Lý Huyền dạ. Doanh doanh nở nụ cười nói. Lôi kiếp uy lực nên tăng trưởng cái 1800 lần đi. Không nghĩ tới còn có loại này thao. Tác, Lý Huyền dạ âm thầm nhớ rồi. Chức nữ lấy ra một cái khéo léo ngọc bài. Vứt xuống Quỳnh Hoa trong tay. Đây là chúng ta Phượng Hoàng thần vực thiên đạo lệnh bài. Mỗi một cái ở Phượng Hoàng thần vực bên trong lĩnh vực phi thăng thiên đạo cấp người tu luyện. Đều sẽ nắm giữ như vậy một viên dùng để chứng minh thân phận lệnh bài. Nếu như không có như thế lệnh bài, vậy thì tương đương với là không hộ khẩu. Vốn là muốn thu được cái này lệnh bài còn cần đi hướng về thần vực. Tiến hành một loạt sát hạch, có điều nếu là đơn vị liên quan, có thể miễn thì lại miễn. Cũng không có vấn đề gì lớn. Đỡ lấy thiên đạo lệnh bài, Quỳnh Hoa vội vã nói cảm ơn. Lý Huyền dạ cũng nói. Cảm tạ chức nữ thần quan khai ân. Chức nữ khoát tay áo một cái. Cũng đừng cảm ơn ta. Đầu năm nay thần linh cũng không phải năm đó cái kia không dính khói bụi trần gian thần linh. Giống chúng ta loại này có biên chế cao cấp thần quan còn tốt. Cấp thấp thần quan tháng ngày kỳ thực cũng không dễ chịu. Bình thường chính mình có quan hệ có bối cảnh người tu luyện. Phi thăng thời điểm ta cũng sẽ không kiến nghị bọn họ chờ ở thần vực bên trong. Thần vực bên trong hoàn cảnh là được. Nhưng phát triển tiền cảnh không được à, ấy. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ khóe miệng co quắp một trận. Bị chức nữ hai câu này nói chuyện. Lý Huyền dạ cảm giác nguyên bản cao cao tại thượng thần giới. Đều trở nên hơi dung tục không thể tả đi lên. Không nói, phía nam tựa hồ lại có cái tiểu tử muốn phi thăng. Ta đến dành thời gian quá khứ. Nơi đó nhưng là việc không ai quản lý khu vực. Không thể bị Linh Hy cái kia chó cái cho đoạt trước tiên. Nói xong, chức nữ liền hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy. Lý Huyền dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quỳnh Hoa, Huyền dạ, cái này tiếp dẫn thần quan. Thật giống rất có cá tính a, đoán chừng là bệnh nghề nghiệp đi. Lý Huyền dạ lắc lắc đầu, mang theo Quỳnh Hoa liền trở về. Đột phá thiên đạo hạ vị cấp một Quỳnh Hoa. Nhảy một cái trở thành nhân tộc đã biết từ trước tới nay người thứ nhất thiên đạo cấp cường giả. Làm Quỳnh Hoa về tới Linh Xu Đại Lục về sau. Đột phá tin tức truyền khắp ra về sau. Nhất thời đã dẫn phát cả nước trên dưới náo động lớn. Cùng lúc đó, Lý Huyền dạ giới chủ huân chương bên trong cũng truyền tới một chút tin tức. Tựa hồ là vạn giới đại lục một loại nào đó phán xét cơ chế lại một lần nữa. Đánh giá Linh Xu Đại Lục đạt đến lên cấp tầng 7 tiêu chuẩn. Trưng cầu Lý Huyền dạ ý kiến. Có hay không muốn lên cấp? Lý Huyền dạ luôn mãi cân nhắc về sau. Từ bỏ lần này lên cấp tầng 7 cơ hội. Cũng không phải lo lắng nhân tộc sẽ không có cách nào thích ứng tầng 7 hoàn cảnh mới. Chỉ là Lý Huyền dạ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không có gì cần phải. Hắn đáng giá lấy được hóa nguyên khuẩn. Ở Eva đào tạo dưới đã thu được gen thay đổi. Bây giờ chính phạm vi lớn gieo. Rất nhanh sẽ có thể thu được liên tục không ngừng đến nguyên khí cung cấp. Nếu như bỏ qua nguyên khí điều kiện. Kỳ thực tầng 8 cùng tầng 7. Hầu như không khác nhau gì cả có thể nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.